Vạn đạo Long Hoàng, chương 2007, hạ gia đánh tới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Nguyên Sơn Thánh Viện, rất nhiều nơi chữa trị không sai biệt lắm, bất quá một chút chỗ tu luyện còn không có chữa trị. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, Nguyên Sơn Thánh Viện Thiên Kiêu, đã rất ít đi, phần lớn Thiên Kiêu, đều về tới thế lực của chính mình. Chỉ có số ít Thiên Kiêu, còn có Nguyên Sơn Thánh Viện Lão Sư ở anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, bởi vì trước đó càn quét bên trong thành Thiên Đế Tà Thần Tộc Dư Nghiệt có rất nhiều thế lực cường đại cường giả tạm thời dừng lại ở Thiên Đế Thành. Như Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, có một ít cường giả tạm thời liền ngụ ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ về tới lúc trước ở lại này tòa đỉnh núi cho Ngụy Hiền chữa thương, cũng may Ngụy Hiền thương thế không nặng, rất nhanh liền khôi phục. Chỉ là ánh mắt của hắn rất chán nản, anh nợ em một câu yêu thương. To lớn Ngụy gia cơ hồ bị diệt tuyệt, chỉ còn lại có một mình hắn. Hạ gia, anh nợ em một câu yêu thương. Ngụy Hiền nắm chặt nắm đấm, sát niệm vô tận. Mà lúc này, Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài, một đám tồn tại cường đại giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái này cũng là hạ gia cường giả, cầm đầu mấy người chính là chân đế cảnh cường giả, hạ cao ngay tại trong đó. Chư vị, nơi này là Nguyên Sơn Thánh Viện, xin dừng bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư xuất hiện, ngăn tại hạ gia đông đảo cường giả trước đó. Lục Minh phải chăng ở Nguyên Sơn Thánh Viện, gọi hắn cốt ra đây nhận lấy cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ cao lạnh lùng mở miệng, hắn đối với Lục Minh, đã sớm muốn giết cho thống khoái. Chư vị, nơi này là Nguyên Sơn Thánh Viện, mặc kệ các ngươi cùng Lục Minh có quan hệ gì, ở Nguyên Sơn Thánh Viện bên ngoài giải quyết a, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên Sơn Thánh Viện một vị lão sư nói, tất nhiên không gọi Lục Minh đi ra, vậy chúng ta liền đi vào tìm hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ ra một vị khác chân đế mở miệng, dậm chân hướng về phía trước. Chư vị, dừng bước, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư đưa tay, ngăn tại trước người của nó. Lan, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ gia chân đế, một trường oanh ra, đáng sợ trường lực trực tiếp đem vị này Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Vị này Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư chỉ là hư đế, căn bản ngăn không được đối phương. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, hạ gia đông đảo cường giả, hoàn toàn không nhìn Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư, xông vào Nguyên Sơn Thánh Viện, linh thức không chút kiêng kỵ liếc nhìn lên, muốn đem Lục Minh tìm ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem tin tức truyền đi. Hai cái Nguyên Sơn Thánh Viện lão sư sắc mặt khó coi, truyền ra tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyên cô tui đốt nét, Nguyên Sơn Thánh Viện nguyên lai có ba vị đại đế, những người khác thế lực căn bản không dám ở Nguyên Sơn Thánh Viện làm càn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cùng Tà Thần Tộc một trận chiến về sau, Nguyên Sơn Thánh Viện hai vị đại đế vẫn lạc, chuyện này, đã truyền khắp Nguyên Sơn chi địa. Gocchuyenaudio.com. Cho nên, hạ gia mới dám không chút kiêng kỵ xông vào Nguyên Sơn Thánh Viện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bọn họ cư trú chi địa. Bỗng nhiên, Lục Minh đám người cảm giác một cỗ cường đại linh thức liếc nhìn mà đến, sau đó ngừng trên người bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ gia người đến. Lục Minh ánh mắt trầm xuống, lộ ra một tia lãnh quang. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng không nghĩ tới, hạ gia lại dám không chút kiêng kỵ ở Nguyên Sơn Thánh Viện tìm kiếm. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Nơi xa, một đám cường giả đạp không mà đến, để hư không chấn động không thôi. Đáng sợ áp lực ép Lục Minh đám người khó hô hấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người, nhao nhao vọt ra khỏi phòng, đứng ở không trung. Hạ cao, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một cái, liền thấy hạ cao. Mà hạ cao ánh mắt cũng quét về phía Lục Minh bọn họ, đảo qua Lục Minh thời điểm, tràn đầy sát cơ, mà đảo qua Hương Hương thời điểm, lại đều là tham lam. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Hương Hương, hắn nhất định phải lấy được. Lục Minh, các ngươi vô duyên vô cớ, giết ta hạ gia nhiều vị cao thủ, nhất định phải đền mạng. Hạ cao trước tiên mở miệng, tràn đầy lạnh lùng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô duyên vô cớ, thực sự là buồn cười. Người nói giết người thì đền mạng, bọn họ giết Ngụy gia nhiều người như vậy, cũng là đền mạng mà thôi. Lục Minh cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cùng Ngụy gia, há có thể cùng ta hạ gia đánh đồng với nhau. Hạ cao phản bác, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, lần này, Lục Minh điên cuồng cười ha hà, trong tiếng cười, tràn đầy khinh miệt, cái này khiến Hạ Gia sắc mặt của mọi người trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi Hạ Gia, lại còn có thể đem bản thân bày ở như vậy cao cao tại thượng vị trí, theo ta thấy, các ngươi Hạ Gia, liền một con chó cũng không bằng. Lục Minh giễu cợt nói, anh nợ em một câu yêu thương. Người nói cái gì, muốn chết, không biết sống chết cẩu vật, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Gia người nhất thời giận dữ, các ngươi còn có mặt mũi, ta hỏi các ngươi tà thần tộc xâm lấn, các ngươi Hạ Gia đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương, những người khác vì bảo hộ Nguyên Sơn chi địa quên sống chết đại chiến, cùng tà thần tộc dục huyết phấn chiến, mà các ngươi Hạ Gia đây, làm lên rùa đen rút đầu, chờ đại chiến kết thúc lại chạy ra ngồi thu ngư ông thủ lợi, các ngươi còn là người sao, không phải liền con chó cũng không bằng là cái gì. Lục Minh thanh âm giễu cợt không ngừng vang lên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vừa nghĩ tới chư vị đại đế liều chết mà chiến, cuối cùng Hỗn Thiên đại đế, Thiên Hỏa đại đế càng là vì vậy mà không rõ sống chết. Còn có mặt khác một chút thế lực vì cùng tà thần tộc đại chiến tổn thất nặng nề, cao thủ vẫn lạc rất nhiều, mà bây giờ, Hạ Gia, Hằng Gia lại chạy ra cướp đoạt những cái này thế lực địa bàn, thậm chí tàn sát những cái này thế lực người. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ đến những thứ này, Lục Minh lửa giận liền cháy hừng hực lên. Nói năng bậy bạ cái gì? Dám nhục ta Hạ Gia, muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay nhất định phải chết. Hạ Gia người, nhao nhao giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, Hạ Gia người trên người nhao nhao tràn ngập ra khí tức cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Góc chuyện audio.com. Lục Minh, ta cho ngươi biết, hôm nay ai cũng cứu không ngươi, vô tướng đại đế cũng không được, còn có, đệ tử của ngươi Hương Hương, lão phu sẽ giúp ngươi chiếu cố, hắc hắc hắc. Hạ Cao cho Lục Minh truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương. Lão Cẩu, Lục Minh trong mắt sát cơ vô tận. Bá, bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ở trên ngọn núi gần đó, có lần lượt từng bóng người bay lượn mà đến, rơi vào Lục Minh trước người bọn họ, trên người đồng dạng tràn ngập ra khí tức cường đại. Hư đế, chân đế, đều có. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cường giả này, đến từ Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, còn có Thần Nguyên Đế Quốc các thế lực. Bọn họ vừa vặn càn quét qua tà thần tộc tạm thời lưu lại nơi này, còn không có trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền bằng các ngươi mấy cái tiểu thế lực cũng muốn cản ta Hạ Gia. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Cao cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, nơi xa lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, toàn bộ đều là đáng sợ cường giả. Hạ Gia có càng nhiều cường giả giáng lâm nơi này, trong đó võ đế cảnh cường giả chiếm đa số, còn có một số là thật đế cấp bậc nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Gia cường giả tăng nhiều, khí tức đáng sợ ép Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông những tông môn này cường giả sắc mặt đại biến. Hạ Gia chính là đại đế cấp thế lực quá mạnh, chân đế cảnh nhân vật đáng sợ đều có không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn không phải Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông những cái này thế lực có thể so sánh. Hôm nay ta sẽ tự tay lấy xuống Lục Minh đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Cao mở miệng, dậm chân hướng về phía trước, khí tức cường đại, khóa chặt Lục Minh. Phượng Hoàng Cung, Thần Tượng Tông, Thần Nguyên Đế Quốc chân đế muốn cứu viện, nhưng bọn hắn đều bị Hạ Gia chân đế khí tức khóa chặt, chỉ cần bọn họ khẽ động, đối phương liền sẽ triển khai như lôi đình công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh sắc mặt nghiêm túc, hắn bị Hạ Cao khí tức khóa chặt toàn thân cao thấp, khó có thể động đậy mảy may. Chân đế quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh híp mắt lại, có phong mang lấp lóe, hắn đang suy nghĩ muốn hay không điều khiển thiên đế nhục thân. Nhìn ngươi làm sao giết hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một bóng người lấp lóe mà đến, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.